Chồng mù vợ ngốc, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao anh ổn mà, Ứng Hiểu Vi biết anh không ổn chút nào. Trương Thiên Dương đang buộc mình phải bám vào. Cô tiến lên đỡ Trương Thiên Dương và giúp anh ngồi xuống ghế sofa. Tất cả là lỗi của em đã khiến anh bị thương nặng như vậy. Em đã ổn, nhưng anh thì không. Anh vẫn phải chịu đựng những điều vô lý của em mỗi ngày. Em rất xin lỗi, anh Thiên Dương. Trương Thiên Dương mỉm cười kéo cô đến bên cạnh mình. Anh chậm rãi nói, em sẽ luôn là của anh. Không phải anh có nhiệm vụ bảo vệ cho em sao? Anh hơi cúi người đáp xuống đôi môi nhợt nhạt của Ứng Hiểu Vi. Bùi Khánh Hùng luôn trong tình trạng hoảng loạn. Ông thậm chí còn không đến công ty nữa. Ông chỉ kiểm soát mọi thứ bằng điện thoại di động trong phòng làm việc của mình. Người duy nhất ông có thể chỉ huy và sai khiến là Ki. Ki đang ở bên ngoài, nhưng anh cũng đang đi vào ngõ cụt. Đột nhiên, có vấn đề với các mối quan hệ của Bùi Khánh Hùng. Không thể liên lạc được với các ngân hàng và mọi người. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ như thể ông đã trở thành thứ rác rưởi chỉ sau một đêm, nhưng ông không thể tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra. Điều này khiến ông bất an và tức giận. Bùi Khánh Hùng không hiểu tại sao các ngân hàng và những khách hàng thường có quan hệ tốt với ông lại đối xử với ông như vậy. Ông hơi lo lắng rằng những người đó đã quay lại và gây rối với mình. Nhưng nếu họ quay lại, thì với sự nóng nảy của Chu Nam và Đông Vũ, họ sẽ chỉ trực tiếp tìm gặp và dạy cho ông một bài học mà không cần lý do. Họ sẽ không sử dụng các phương pháp vòng vo như vậy. Ông lấy hết can đảm và bấm số được đánh dấu, dịch vụ khách hàng của cục điện thoại. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuộc gọi đã được bắt máy. Có chuyện gì vậy? Trong giọng nói ở đầu dây bên kia có sự sốt ruột, nhưng chính sự thiếu kiên nhẫn ấy lại khiến ông cảm thấy thanh thản. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ông nhanh chóng nói, con gái, tôi đã mất tích, anh có thể giúp tôi tìm cô ấy không? Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ rời đi với ai đó. Có vẻ như nhóm người đó cũng đang suy nghĩ về những điều của Ứng Hiểu Đường. Tuy nhiên, cô ấy không đưa ra bất kỳ chi tiết nào. Tôi sợ rằng điều gì đó có thể xảy ra, vì vậy tôi muốn anh để mắt đến bất kỳ người lạ nào xuất hiện gần đây. Anh có thể đưa con gái tôi trở lại không? Họ còn bắt Hiểu Vi, nhưng tôi đã hỏi nhà họ Trương. Họ nói rằng Hiểu Vi đang ở bệnh viện, điều này không phải là rất kỳ lạ. Các ngân hàng cũng đã quay lưng với tôi. Anh có thể giúp tôi nghĩ ra giải pháp được không? Bùi Khánh Hùng vội vàng trút hết những câu hỏi của mình vì sợ đối phương dập máy. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, bên kia nói. Không, con gái ông chắc đã bỏ trốn với ai đó. Tôi không tìm thấy gì cả. Cuộc gọi kết thúc, Bùi Khánh Hùng cầm điện thoại và ngây người một lúc. Lời nói của đối phương khiến ông cảm thấy thanh thản, nhưng đồng thời cũng khiến ông cảm thấy có chút bất an. Ông không biết chính xác điều gì đó sai. Phương Dạ Ngôn xông vào mà không cần gõ cửa và thấy ông đang ngẩn ngơ. Bà không thể không nói một cách giận dữ. Cách Trương,